Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1008. Nếu đi tới nơi này một cái Resident Evil thế giới, Diệp Thiên Hồ nói thế nào cũng muốn đi thành phố Raccoon đi xem. Tuy rằng nhìn thấy khả năng cũng chỉ là một vùng phế tích. Kết quả hắn nhìn thấy quả nhiên là một vùng phế tích. Hai cái thế giới thành phố Raccoon tuy rằng cụ thể tao ngộ cũng không giống nhau, nhưng nếu cũng gọi cái này xui xẻo tên, tự nhiên cũng có tương đồng xui xẻo kết quả. Vũ khí sinh học tiết lộ, toàn bộ thành thị bị zombie chiếm lĩnh. Cuối cùng ở một viên chiến thuật đạn hạt nhân nổ tung bên trong triệt để hủy diệt. Mặc dù là đã nhiều năm như vậy, thành phố Raccoon vẫn như cũ là một mảnh gay gâu khu không người. Lại không nói năm đó nơi này đầy rẫy nghe ngóng biến sắc T-virus cùng zombie. Chỉ là nơi này vẫn lưu lại bức xạ hạt nhân liền đầy đủ mọi người kính sợ tránh xa. Chỉ là thành phố này ở Diệp Thiên Hồ trong mắt nhưng hoàn toàn là khác một phen dáng dấp. Khi hắn đứng ở thành phố Raccoon thổ địa triển khai thời gian hồi tưởng năng lực, mặc dù đối với ngoại giới mà nói thành phố này căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng ở Diệp Thiên Hồ trong mắt của chính mình, rách nát phế tích bị một chút tái tạo vì là đã từng phồn hoa dáng dấp. Đã sớm người bị chết môn ở trong thành phố tiếp tục chính mình công tác. Tất cả tai nạn đều còn chưa có xảy ra. Tuy rằng có thể nói những thứ này đều là giả, Diệp Thiên Hồ có thể nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể làm một người đứng xem không thay đổi được cái gì. Nhưng như vậy cũng không sai, có thể làm cho Diệp Thiên Hồ lấy loại này rất cách thức khác tham dự đến thế giới này lịch sử bên trong, đem hồi tưởng thời gian hình ảnh ngắt quãng ở năm 1998 tháng 5. Diệp Thiên Hồ từ Marcus bác sĩ thi thể ở địa nữ vương cùng T-virus dưới ảnh hưởng sống lại bắt đầu. Xem ra, thông qua kích thích thời gian hồi tưởng ảo cảnh bên trong thời gian trôi qua tốc độ, Diệp Thiên Hồ giản lược địa nhìn thấy năm đó Marcus bác sĩ đối với Umbrella công ty trả thù, phá hoại Anker lôi phòng nghiên cứu cùng cán bộ nuôi thành, tạo thành T-virus tiết lộ, dẫn đến nội bộ nhân viên cùng động vật lần lượt cảm hóa. Sau khi chuyển đến ngày 23 tháng 7, Marcus tập kích Umbrella công ty đi qua Anker lôi vùng núi đoàn tàu. Trên xe không người còn sống. Sau 2 giờ, Star bộ đội cưỡi máy bay trực thăng đi tới Anker lôi vùng núi điều tra. Bắt đầu từ nơi này, Diệp Thiên Hồ không lại gia tốc. Thị giác tùy tùng giai đoạn này vai nữ chính Rebecca bắt đầu trải qua chuyện năm đó cố. Ở trên đoàn tàu cùng quái vật chiến đấu cũng tìm kiếm đường sống. Sau khi tiến vào Umbrella công ty cán bộ nuôi thành lục soát, cũng ở đây phát hiện Umbrella nghiên cứu T-virus chứng cứ. Cuối cùng cùng đồng bạn giết chết đỉa nữ vương. Trong lúc này, Diệp Thiên Hồ phân ra bản thân một cái ảnh trong gương. Càng theo ở Rebecca tiểu đội này mất tích 24 giờ hậu tiến vào đi tới trợ giúp Alpha tiểu đội. Thị giác, tự nhiên tùy tùng Gil, một đường nhìn sang, tuy rằng chỉ là làm người đứng xem. Lúc này lấy loại này góc độ Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ xem say sưa ngon lành. Thời gian hồi tưởng xây dựng thị giác, có thể so với xem phim thú vị hơn nhiều. Sau khi tiến vào ngày 29 tháng 9. Diệp Thiên Hồ tiếp tục phân cảnh tượng, phân biệt theo Claire, Gil, Ada Wang cùng với Umbrella công ty USS bộ đội. Nhìn bọn họ đào mạng hoặc là chấp hành nhiệm vụ, coi trọng nhất rời đi thành phố này, mà thành phố này cũng ở đầu tháng 10 ở một viên đạn hạt nhân nổ tung dưới triệt để hủy diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.